đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 46, đây mới là bạn gái của con. Góc truyện audio.com. Mày không sao chứ? Thiên Bảo ngồi ngay bên cạnh ghé sát tai vào hỏi hắn. Không sao đâu, chỉ là sống thử thôi mà. Chắc gì đã thích nhau đâu. Mà có thích thì Minh Thư cũng tốt mà. Hắn vừa nói vừa nhìn sang nó xem phản ứng của nó có thay đổi gì không, nhưng tất cả hắn nhận được chỉ là cái thờ ơ từ phía nó. Thư cũng không hiểu tại sao hắn lại làm thế. Cô cũng có thể nhận ra hắn thích nó. Chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn. Những lần hắn quan tâm nó thì tất cả đều biết hắn rất thích nó, nhưng cô không lên tiếng phản đối hay gì cả. Cô cũng muốn ra khỏi nhà này một thời gian. Bấy lâu nay cô luôn sống trong sự đùm bọc yêu thương của ba mẹ quá nhiều rồi, đã đến lúc cô phải sống cho mình thôi. Thiên Bảo, con có để ý ai chưa để ta còn biết tìm cho con một ý chung nhân. Tiếng bà mẹ kế làm anh giật mình. Anh hiểu rõ về con người bà ta hơn ai hết. Bà ta muốn đuổi anh ra khỏi nhà để độc chiếm toàn bộ ngôi nhà này, nhưng anh đâu có dễ dàng để cho bà ta thực hiện được mục đích của mình chứ. Anh chưa kịp lên tiếng trả lời thì Nhi đã trả lời thay anh. Dạ, con là người yêu của anh ấy. Câu nói của Nhi làm anh thấy khó xử. Anh không biết cô nàng này lại định bày trò gì nữa đây. Anh đúng là không ngờ mình lại yêu và chịu nổi một con người tính dở dở ương ương như Nhi trong suốt mấy năm qua. Đây không phải là con gái nhà họ Đàm sao? Ba hắn ngồi đó lên tiếng. Ông đã từng gặp qua Nhi trong một lần đi công tác ở bên Mỹ. Bác biết cô ấy sao? Thiên Bảo lên tiếng, ta đã từng gặp cô bé này một lần lúc đi công tác bên Mỹ, có dịp ghé chơi nhà họ Đàm. Không ngờ lớn lên con càng ngày càng xinh đấy. Con cảm ơn bác ạ, Nhi vừa nói vừa nhìn sang anh cười. Cô cười khiến anh toát hết mồ hôi, không biết cô còn định giở trò gì nữa đây. Ủa Thiên Bảo, sao con dẫn người yêu về mà không nói cho mẹ một tiếng chứ? Vẫn là giọng nói của bà mẹ kế. Mỗi lần nghe thấy cái giọng nói đấy là nó thấy ghét cay. Ghét đắng, nhưng nó vẫn không lên tiếng nói gì cả. Nó muốn xem Nhi sẽ làm gì với anh trai của mình. Ê, ra gì lại nói như thế làm anh ấy ngại bây giờ. Ai lại nói là con đang yêu người này? Người kia được cơ chứ? Bọn Phương, Linh bắt đầu không nhịn được cười nữa rồi. Khả năng diễn xuất trước mặt người lớn của Nhi phải gọi đến độ level mắc luôn rồi. Hạnh vẫn ngồi yên không lên tiếng gì cả. Anh muốn xem cô người yêu cũ của mình còn định nói gì nữa. Anh nhẹ nhàng lấy tay với ly nước lên, từ từ thưởng thức ly nước của mình. Cũng phải, thôi bà hỏi nhiều chuyện chúng nó làm gì, để cho bọn trẻ thoải mái đi. Ba nó ngồi nãy giờ nghe đứa con dâu của mình nói cũng không nhịn được cười. Chúng con đã định kết hôn ở bên Mỹ nữa cơ. Anh nghe đến đây bao nhiêu nước trong miệng anh phun ra không tự chủ lại được. Bây giờ anh mà không lên tiếng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhi, em có thể thôi diễn kịch đi được rồi đấy. Anh sẽ trao cho em giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất, vậy là ổn rồi chứ. Em có thể về chỗ của mình. Đấy, bác thấy con trai bác chưa? Cháu có nói gì sai đâu mà anh ấy lại nói cháu diễn kịch cơ chứ? Nhi đi vòng qua chỗ ba nó đang ngồi mách như đang mách với ba chồng mình vậy. Nhi nhìn sang anh ánh mắt chọc tức. Sao con không nói ta sớm hơn để ta sang trừng trị Thiên Bảo cho con? Tội thân con quá, đúng rồi ấy bác, con không hiểu sao bác lại có một đứa con trai như anh ấy cơ chứ? Lúc đầu con cứ nghĩ là cha nào con nấy cơ. Ánh mắt của ba nó tối sầm lại. Anh hả hê về câu nói vừa rồi của Nhi, không ngờ cô lại tự giết mình như vậy. Nhi biết thế nào cũng bị nhìn như thế mà nên cô đã cười và nói lại. Bác đừng hiểu sai ý con. Con nói trước đây anh ấy tốt lắm, giống ý như bác này. Nhi nhìn thấy ba nó cười, cô biết mình đã thành công rồi. Nhưng bây giờ bác xem, anh ấy đòi chia tay con. Cái gì, chia tay sao? Nhi đang diễn tự nhiên ba nó đứng lên ngạc nhiên làm Nhi giật mình. Con có não không vậy? Một người tốt như Nhi mà con cũng bỏ. Con đúng thật không phải con ta. Ba tin lời Nhi sao? Ba chưa nghe con nói mà. Anh uất ức nhìn Nhi rồi lại nhìn sang ba. thấy anh có vẻ khó chịu về trò đùa hơi quá của mình nên đã lên tiếng giải vây cho anh cũng như giải quyết cho mình thoát khỏi thế trận không cân sức này. Thực ra con với anh bảo là người yêu nhưng đã cũ rồi ạ. Câu nói này vừa từ miệng Nhi ra làm cho ba nó đứng không vững nữa còn bọn kia cười ầm ĩ cả nhà lên. Anh thật sai lầm khi đã để em về nhà anh. Ha ha kệ anh chứ, ai kêu anh đối xử không tốt với em làm chi. Im ngay hai đứa dám lừa dối ta đúng không? Vậy được mai ta sẽ sang nhà họ Đàm hỏi cưới con bé Nhi này luôn. Các con không đồng ý cũng phải đồng ý cái gì? Ba đừng có kích động mà làm mất đi đời trai trẻ của con trai ba chứ. Ba nghĩ sao bọn con có thể sống chung với nhau được cơ chứ? Đúng rồi đó bác con sao có thể sống với một người như anh ấy được cơ chứ? Nhi bây giờ mới biết hậu quả của việc dám trêu chọc ba nó là như thế nào. Cô không ngờ nó lại khinh khủng như vậy. Tại sao lại không khi hai đứa đã từng là người yêu của nhau? Bây giờ nối lại cũng được mà. Không được, cả hai đồng thanh quyết tâm phản đối ý kiến của ba nó. Tại sao, lại một câu hỏi tại sao nữa của ba nó khiến cho cả hai người hoang mang. Mấy người kia chỉ nhìn ba người họ cãi nhau rồi cười. Chúng con không thể làm người yêu của nhau được nữa. Cả hai người đồng thanh tập hai quyết tâm phản đối đến cùng. Ta nói rồi hai đứa ở gần nhau sẽ nối lại được như xưa thôi mà. Con có người yêu mới rồi. Anh liều mình lên tiếng không ngờ Nhi cũng lên tiếng theo. Hai đứa tập trước à, sao nói giống nhau thế? Đúng, lại một lần nữa đồng thanh làm cho cả nhà được một phen cười nữa. Hai đứa đang định lừa ta hả? Ta biết con không muốn cho ba mẹ biết là con đã có người yêu nên mới nói thế đúng không? Ba nó quay lại nhìn Nhi xem phản ứng của Nhi như thế nào. Không phải ạ, con và anh bảo thực sự không thể yêu nhau như trước đây được nữa. Lúc nãy con chỉ muốn chọc tức anh ấy thôi. Tại sao lại không thể yêu nhau như trước được nữa? Hai đứa đang là bạn rất tốt của nhau mà vẫn có thể quay lại như xưa. Con yên tâm đi, ta sẽ giúp con. Không phải, con thực sự thích người khác rồi. Con thích người khác rồi. Câu này ta đã nghe rất nhiều lần rồi mỗi lần đứa nào không muốn yêu lại nói câu này hết. Lần này ta không tin con nữa đâu. Ừ bác con nói thật mà, con đã thích một người khác mà con gặp gần đây, mới gặp đã thích không bền vững bằng người con đã thích lâu năm. Quyết định thế đi, mai ta sang nhà con, khoan đã con chưa có nói gì mà, giọng Thiên Bảo hôm nay to hơn mọi ngày, anh đã định không nói cho mọi người biết mối quan hệ giữa anh và Linh vì anh sợ sẽ ảnh hưởng đến Linh nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của ba anh nghĩ mình không nói không được nữa rồi. Anh đi lại chỗ Linh đang ngồi kéo Linh lên khiến cô bất ngờ. Đây mới là bạn gái của con. Cách chương.